Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 316, chương 320, Bạch Liên Thánh Mẫu. Tương đương, lời thề rơi, vừa mới tán loạn tiệt giáo khí vận, giống như là bị mới xây dựng Bạch Liên giáo hấp dẫn đồng dạng. Hắn tán loạn 50% khí vận trong nháy mắt ngưng tụ. Tụ hợp tại vô đương trên đỉnh đầu, hóa thành một đóa lung lay sắp đổ tịnh thế Bạch Liên. Phổ độ chúng sinh, tương đương thời khắc này Bạch Liên, tại khí vận cùng với công đức trợ giúp dưới, cũng tại giờ khắc này đột phá phẩm cấp, chính thức tấn cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo, nắm giữ trấn áp khí vận công hiệu. Tương đương mọi người ở đây đều kinh ngạc vô đương quả quyết thời điểm. To lớn khí thế lại lần nữa đè xuống. Chỉ thấy vô đương đỉnh đầu lóe lên. Tự ngã thì mượn khí vận phóng đại thời khắc. Vô lượng công đức ra thân trong nháy mắt chém ra. Người khoác tiệt giáo đạo bào nữ nói từ đỉnh đầu tam hoa bên trong thiên hoa bên trong nhảy ra. Hướng vô đương thi lễ một cái. Gặp qua bản thể, người ta bản sự một thể. Không cần đa lễ, mời trở về đi. Thiên hoa lại lần nữa nở rộ. Tự ngã thi nhảy vào trong đó. Miệng tụng tiệt giáo đại pháp. Ẩn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên vô cùng kích động mà nhìn xem đại đồ đệ của mình. Thân là lão phụ thân. Không có so nhìn lấy chính mình nữ nhi có tiền đồ càng vui vẻ hơn. Tương đương nguyên thủy cũng là vô cùng hài lòng gật đầu. Theo một giáo đệ tử. Biến thành trưởng giáo giáo chủ. Ánh mắt của mình quả nhiên không kém. Tương đương cái này đồ nàng dâu cưới được. Đáng giá. Tương đương cũng là đáng tiếc. Xiển giáo chỉ sợ cuối cùng vẫn là đến giao cho Quảng Thành tử trong tay. Không phải vậy hắn cũng cùng vô đương không xứng a. Muốn đến nơi này. Hắn không khỏi hung hăng chừng Quảng Thành tử liếc một chút. Nhìn xem vợ ngươi. Nhìn nhìn lại ngươi. Một cỗ muốn đem chính mình hài tử đánh chết suy nghĩ nổi lên trong lòng. Quảng Thành tử mừng rỡ nhìn lấy chính mình lão bà chém tới tự ngã thi. Thành tựu chuẩn thánh đỉnh phong. Chính mừng rỡ ở giữa. Một cỗ mãnh liệt ác ý đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy áo lót mát lạnh. Có thể liếc mắt nhìn hai phía. Lại không phát giác uy hiếp là ai. Sau đó liền bị nàng dâu tấn cấp vui sướng che giấu. Tiếp tục lấy quyến luyến ánh mắt nhìn thấy tân nhiệm Bạch Liên giáo chủ. Tấn cấp chuẩn thánh đỉnh phong khí tức vừa mới vững chắc. Vô đương liền mở mắt. Nhìn một chút thương doanh bên trong 3000 tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo đã giải tán. Chư vị sư đệ, sư muội tương lai có thể đi thiên đình. Địa phủ, địa tiên một mạch nhận chức. Để cầu tiêu giao trường sinh. Nhưng nếu không nỡ tình nghĩa đồng môn. Cũng có thể bái nhập ta Bạch Liên giáo. Tương lai cùng tham diệu pháp. Tự cường tự lập. Tương đương 3000 tiệt giáo đệ tử liếc nhau. Nội tâm nhất thời có quyết định. Cùng nhau hướng về vô đương bái hạ. Chúng ta bái kiến Bạch Liên thánh mẫu. Thiện. Tương đương từ hôm nay. Ta chi đạo tràng định tại Lê Sơn. Lấy 3000 kim tiên vì hộ giáo hộ pháp. Người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Tương đương Ngô giáo giáo nghĩa. Trọng tại không ngừng vươn lên. Môn hạ đệ tử không thể bế quan thanh tu. Nhất định phải xuống núi nhận chức. Lấy cứu vãn thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Người có thể minh bạch. Chúng ta cần tuân thánh mẫu căn dặn. Tương đương 3000 hồng trần tiên tam gõ đại bái. Vào Bạch Liên giáo. Sau đó chúng tiên đứng dậy. Bạch Liên khí vận nhất thời phóng đại. Cho dù cùng hiện tại mạnh nhất Tây Phương giáo so sánh. Cũng chỉ yếu một hai. Không rơi vào thế hạ phong. Tương đương thông thiên vuốt cam. Lão hoài rất an ủi. Tiệt giáo mặc dù diệt. Đệ tử lại đều có chỗ. 3000 công đức thâm hậu tiệt giáo tiên. Cũng không giải tán. Vẫn như cũ tụ tập tại chính mình đại đệ tử bên người. Lại cùng tiệt giáo chưa phá diệt lúc. Có gì khác biệt. Chính mình ngoại môn đệ tử có thể bảo tồn. Đệ tử thân truyền nhóm lại đều có một cái mỹ hảo tiền đồ. Hắn thông thiên cho dù là giải tán tiệt giáo. Lại có gì lo. Nhìn đến Bạch Liên giáo tăng vọt khí vận. Chuẩn đề một trận nhãn nóng. Đặc biệt là cái kia 3000 công đức gia thân đệ tử. tại chỗ liền muốn đi đến Vô Đương trước mặt, muốn đến một câu, đạo hữu ngươi cùng phương Tây hữu duyên. Cũng là cước bộ của hắn mới vừa vặn nhất động, thông thiên, nguyên thủy, lão tử ba người ánh mắt thì vù vù hướng hắn phóng tới. Tương đương nói đùa cái gì, tam giáo đến bây giờ thì ra như thế một cái có tiền đồ hài tử. Còn có thể để ngươi Tây Phương giáo bắt cóc, ngươi tin hay không tam thanh có thể dẫn theo đòn gánh. Ngọc Như Ý, Thanh Bình kiếm liều mạng với ngươi. Tương đương, nói, chấm ngoặc kép, chúc mừng Vô Đương sư điệt chứng đạo. Ta cùng sư đệ còn có việc muốn về phương Tây xử lý. Thì không chậm trễ các ngươi. Tiếp dẫn một cái đại cất bước tiến lên. Che chuẩn đề miệng đem hắn hướng Kim Liên kéo. Sư đệ a, người đến cùng có hay không ánh mắt. Không có phát hiện tam thanh nhóm thanh vũ khí. Pháp bảo đều tế ra tới rồi sao? Trấn áp Tây Phương giáo khí vận trí bảo thập nhị phẩm công đức Kim Liên còn tại trong tay đối. Phương đâu? Người chính là muốn đào người. Cũng có thể hay không chú ý một chút. Tương đương ngươi sư huynh ta. Cũng không muốn giống ngươi như vậy. Đỉnh lấy đầu đầy bao. Ô ô ô. Sư huynh. Sư huynh. Chấm ngoặc kép. Chuẩn đề còn không chịu từ bỏ. Muốn dãy ruộng mở tiếp tục đi đào Vô Đương. Thông thiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tay phải khẽ vuốt trong tay Thanh Bình kiếm kiếm nhận. Đệ đệ không ngoan. Nên đánh thì đánh, người trong nhà giáo huấn, dù sao cũng so bị ngoại nhân giáo huấn tốt, tương đương lại có lần tiếp theo. Có thể cũng đừng trách chúng ta không cố kỵ đã từng tình nghĩa đồng môn. Rút kiếm đối mặt, thông thiên ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sát khí. Tiếp dẫn cổ quái nhìn Nguyên Thủy liếc một chút, liền lớn nhất ngạo kiêu. Hoạt bát thông thiên đều có thể giáo dục như thế rõ lý lẽ. Biết rõ tiến thối, quả nhiên giáo huấn đệ đệ, vẫn là được nhiều đánh một chút mới được a. Nguyên Thủy cũng chú ý tới tiếp dẫn sắc mặt, cũng không ngoài ý muốn, len lén làm cái bàn tay thủ thế, biểu thị hắn đoán rất đúng. Tiếp dẫn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hướng tam thanh thi lễ một cái nói, cảm ơn nhắc nhở, sau khi trở về, ta chắc chắn thật tốt dạy bảo, chấm ngoặc kép, nói xong. Tiếp dẫn một tay cầm ở chuẩn đề, đạp vào cửu phẩm Kim Liên, mang lên 3.000 hồng trần khách, hướng Linh Sơn đi, rất nhiều thế lực gặp đại chiến đã triệt để hoàn tất. Vô Đương bọn người rõ ràng lại có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cũng không có lưu thêm, lần nữa hướng Vô Đương cùng Quảng Thành Tử chúc mừng một tiếng. Cùng Ngũ Thánh cáo biệt, quay trở về mỗi người đạo trường, nữ oa, hậu thổ cũng theo đó rời đi. Cũng không tiếp tục chờ đợi ý tứ. Dù sao, chuyện kế tiếp là tam giáo nội bộ sự nghi. Cái kia có khiêng kỵ vẫn là muốn có. Còn lại nha, chờ trở về hỗn độn lại liên hệ. Chiến trường tại Bạch Liên giáo cùng Vô Đương. Thông thiên, xiển giáo đệ tử hiệp trợ dưới. Dần dần khôi phục cảnh vật chung quanh. Lão tử thì cùng Nguyên Thủy cùng một chỗ. Đi tới đế tân chỗ trong chướng bồng. Chuẩn bị cùng hắn thật tốt tâm sự. Còn lại cũng chẳng có gì. Chủ yếu là Hồng Quân lúc gần đi hạ tử lệnh. Thương diệt Chu Hưng. Vương triều thay đổi. Không cho làm trái. Lại thêm đã cấp ra tứ ngự một trong tôn vị. Bọn họ nhận vì vị trí này cũng coi là xứng đáng đế tân nỗ lực. Dù sao năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi lên cái kia tôn vị. Cũng là cùng Vương Mẫu Hạ Phàm đã trải qua 1.300.000 kiếp. Mới có thể ngồi vững vàng đế vị, có thể thay thiên hành đạo, không bị thiên đạo chỗ bài xích, đế tân trải qua nhất triều, liền có thể ngồi lên tứ ngự một trong, tôn quý nhất trung thiên bắc cực tử vi đại đế vị trí. Người chấp trưởng nói mọi việc, càng có thể một lời mà quyết tương lai nhân tộc đế vương thay đổi. Nó địa vị cùng Ngọc Đế ngang bằng, tuyệt đối đã xứng với hắn nhân gian địa vị, tương đương, PS. Tại cái này nói một chút trong sách này đối tứ ngự chức quyền phân chia. Phong thần sau đó, hồng hoang thiên địa quy thiên đình quản lý. Trong đó, Ngọc Hoàng Đại Đế thay thiên hành đạo, thống lĩnh hết thảy, tử vi đại đế chủ nhân đạo, chấp trưởng vạn tộc công việc, dưới cờ thiết lập tiểu triều đình, cùng trăm vạn thiên binh, nắm giữ độc lập chinh chiến quyền, chính là gần với Ngọc Đế quyền hạn.